sẽ thấu. Cứ gió rồi ôm nỗi niềm trần trọc đêm thâu. Thật ra anh cũng có đôi ba tư lần tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi. Chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa. Sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa. Lời tỏ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt ba năm dòng dài vẫn lặng im. Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau. Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi. Ai còn tin những thứ xa xôi. Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Em mà cuộc sống như đóa hoa nay sớm nở mai tàn. Yêu là mọi thứ trên thế gian. Sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cây cần lá. Người cần tình yêu giữa ngân hà. Một lần hãy tin những yêu thương thật thà của ai. Xuyên trời lấy định ta nào đâu có. Anh quát em à, lâu anh cưa dính em mới bao ngầu, gặp mặt lần đầu em giá lâu hốt thiết thốt cơ vai gà tô chân chiến tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường, mẹ đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Từ xa đằng kia em đang bước vô, làm cho tim anh nhảy đưa tăng cầu, cầm một nhành hồng thật đẹp trên tay, baby ơi em xinh nhất đêm nay, đôi mắt long lanh như là bồ câu, xinh cơ như anh cũng phải điên đầu, Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài, em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em có lâu mới buồn, Gucci, Dior hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi, Facebook em chăm em follow. Sao villa anh tẩu bất kỳ nơi nào, nếu như em thích ngắm như sao băng 0704 bóng sao thang, đôi mắt long lanh như là bồ câu, xinh cơ như anh cũng phải điên đầu, Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài, em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em có lâu mới buồn, Gucci, Dior hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi, Facebook em chăm nghìn follow, em mới bao ngầu, gặp mặt lần đầu quẹt Zalo, hốt TikTok cơ vai gato, chân chính tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường, mẹ đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Anh đứng thứ nhì không ai nhức đâu, khoan khoan nghe tiếp anh chưa dứt câu, đào hoa lãng tử anh có đủ nha, cưa đủ em về cho làm chủ cả, giai điệu Latin nghe là dính luôn, đã cưa em rồi không có tính rồi thời gian cứ trôi, em ngỡ tim mình đã thánh thơi do những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên em đã dặn lòng không nghĩ đến, bên anh người em không thể nào quên. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết chân cho người ở cạnh, có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà giận rồi lại mất nhau thêm một lần. Mùa hè nắng ấy cứ ngỡ ngàng chắc đôi ta sẽ bên nhau đến trọn đời, rồi bao ngày trôi bàn tay xa từng. Sao lòng vẫn buồn, làm phù làm thuê phương đâm nặng hạt. Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ, gương mặt cô lạnh nhạt. Thề hẹn xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cạnh cô. Áo gấm lô đào cũng cất bước đi rồi trốn phù phiếm nơi thành đô. Cô Thắm ơi, mỗi một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm. Ánh đèn vàng thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm. Tấp liều tranh ai chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó một trái tim. Chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi tuyệt vọng không ai dưới mái hiên. Tôi lao giọt nước mắt sao còn đọng hai hàng mi. Đã bao lần tôi nắm lấy thứ tình cảm phai tàn đi. Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ. Sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ. Chờ cô về, chờ chiếc hôn, chờ một vòng tay ấm áp. Chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói tấm thoát. Câu hỏi đó nợ tình duyên liệu cô có trả lời. Cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hãy tôi phải chờ đến cả đời. Tấp nập cuộc sống cô giờ em mắm chưa sao buồn vương trên mắt sao đôi lần khóc ướt mi. Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi. Còn xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua, còn xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cảnh vườn hoa. Ánh trăng kia còn đợi nhưng bóng người giờ nơi đâu. Tôi chỉ biết mọi người mang tâm sự cùng chăng cho vơi sầu. Một phố lỡ là lỡ pha vào đôi mắt em. Anh đã vội đem con tim trao về em. Chôm lấy hồn anh từ sâu thẳm, miên man say sưa những ngày nắng. Cho anh mang chút tương tư vào dòng thơ. Nhẹ nhàng đã có những bối rối khi yêu thương lên ngôi. Chỉ năm câu ca trên mô đã lỡ say rộn vang muôn ngàn lối, vẫn mong rằng em ở cạnh tôi. Rồi từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên sao, anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu dấu này, một bầu trời ngát xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó. Anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhớ này, tràn ngập ngàn nước. Cùng em phiêu du khắp trốn đất trời mây, yeah. Muốn thấy nụ cười ấy luôn giản dị trên đôi môi em thêm nồng say. Giữa cuộc đời đầy những suy tư chơi với phong ba cửa bên anh, sợ đôi lời người đau bóng do quên đi nơi anh xóa mong manh. Nâng khe chạm bờ vai, đã hoa đi tìm ai? Anh vẫn luôn ở đây cho tiếng yêu ngày bạn mai. Nhẹ nhàng đã có những bối rối khi yêu thương lên ngôi, chìm đắm câu ca trên mô đã lỡ say. Vẫn vui lạc vào cả

cuộc đời không thay thế ai. Đài đô thành cô mơ giàu sang phồn hoa, cô thích nhung khấm lùa là tôi nuôi tình yêu đang mang cô hoa đô thành cho tàn. Tôi yêu bằng chân thành như cô muốn cho bao bạc vàng. Đời đâu ai biết được ngày mai, cưng ở bên lâu nào đâu ai ngờ tan vỡ. Từng là thôn nữ bà ba, giờ hoa cô dâu khoác vào áo cưới. Nếu như một ngày cô tìm lại thì tôi vẫn đứng ở đây, vẫn chờ đợi cô dù cho nắng mưa hay đêm ngày. Vẫn nhanh hoa hồng bên dòng sông và điều sao chúng sầu vang, buồn trên mi vẫn đợi cô nhân quay về. Thôi mộng mơ và từ ngày tháng là vì người mà mình phải ráng. Nhiều thêm tương lai không sẽ như gì nên anh chỉ để ta đáng điều nên. Và em giờ đang trong vòng tay say tật say cùng với men rượu cây. Đâu còn nhớ ngày xưa ta kề vai bên tình anh, quên độc xanh hay là do lời thề vai. Đâu ai biết được ngày mai, cưng ở bên lâu nào đâu ai ngờ tan vỡ. Từng là thôn nữ mặt bà ba, giờ hoa cô dâu khoác vào áo cưới. Ngày đó cứ ngâm áp mà nay đã hoa bao tấm, tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Lòng vẫn cứ mãi nhung nhớ dù biết có lắm chắc chớ, ngày bên nhau giờ đây với tôi chỉ là mộng mơ. Cô đã để xa tôi, thì đành xa thôi. Ngày nào thuộc nữ sẽ lên phố như là hoa khôi, và lời hứa bay theo gió của mình nơi phương trời xa xôi. Thôi được rồi, ai hiểu cảm giác tôi lúc này đây. Ân tình mờ phai dần theo làn mây, nhiều đêm này rồi không ngủ tiếng tức về hình bóng cô. Bao nhiêu mây cũng không đủ nhìn lại cũng thấy xa. Ngày đó cứ ngâm áp mà nay đã hoa bao tấm, tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai. Nay duyên không thành cánh xa, tình chúng ta sẽ úa màu. Em mong rằng là sớm bao rồi ngày sẽ tan. Nhưng qua đêm dài tiếng yêu cùng gió bay chẳng quay về. Cô đơn này tháng năm theo mãi đời tù. Kim duyên không thành cánh xa, tình chúng ta sẽ úa màu. Em mong rằng là sớm bao rồi ngày sẽ tan. Những quà

hồn nhìn bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé bé đi để cho anh lo lắng thêm mỗi ngày. Dòng thời gian nay đã không được vô tình đã làm anh mất em rồi. Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều. Không một câu chào anh em đã vào nhà nhung ngắm sáng rào nhanh. Một thời ta nên cứu đâu còn. Thank you.

lạc ở nơi đâu hỡi em, hãy trở về đây bên anh. Khi màn đêm dường như đang khép lại, nhìn hạt mưa đêm môi coi lòng tan nát, nát tan rồi câu hẹn ước. Em ơi mau về đi, anh nơi đây chờ em bình minh dần hé nơi chân trời. Hạnh phúc ở trên nhân gian có ai chọn, niềm đau ở trên nhân gian có ai chưa từng, từng đau thương tình yêu vì tình yêu hơn ghen, và nhiều lần đã mất đi người mình yêu. Từ khi yêu em tôi đây đã chấp nhận, vì biết con tim của em lắm mối đã tình. Nhiều lần tôi bỏ qua nhiều hơn cả thứ tha, vì muốn có em bên mình. Cũng tại vì tôi đã quá yêu em, hay tại vì tôi đã cho sai lầm. Đường tình duyên này chia rẽ đôi, em vội vàng bước đi. Nhìn hạt mưa đêm môi vỡ òa, tôi khóc, khóc cho tan vơi đi, tôi khóc cho chính mình. Lạc ở nơi đâu hỡi em, hãy trở về đây bên anh. Khi màn đêm dường như đang khép lại, nhìn hạt mưa đêm môi coi lòng tan. Thank you. thành công. Tự nhiên nhìn cây tiết tương chiếc lá rơi rời một nén trong thời gian. Tiếc mỗi lần duyên mình chưa kịp chôm đã vội tàn phai. Mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu vồng vào ngày mai. Riêng phần anh đâu dám sánh vì số phận mình để bóng xương. Đến sẽ tới chuyến để đành đứt đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương. Nhờ bỏ xa cách em bước về lại ôi sao đời đắng cái tình ơi. Ngày em ra đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới. Nhưng đời đâu như một cơn mơ hoa kia vì ai với sắc tàn. Nhắc lại làm chi cho mối lương tình này phải làm sao ta đứt đoạn. Nên thôi cứ về bên đây đi em, anh bên đây vẫn vậy thôi. Vẫn là thằng nghèo phèn chân hôm mấy nhưng giờ chỉ duyên đã đứt rồi. Thời gian đã lên đi tất cả bạn trước nhưng chẳng thể toàn xấu. Hạnh phúc từng với nhưng giờ hạt đó tại sao chỉ còn những điểm nhau. Giờ đôi em muốn quay về còn đâu giấc mộng giàu son. Thương đời em ai đâu đâu hay tình nào. Đời bao trái ngang sang này tình anh đã không nguyện vẹn. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi đi trôi em đã tắt quá sâu. Yêu thương ấy không thấy đâu. Vì sao ta bỏ rơi nhau như vậy. Giờ đây quay về tình đã vỡ tan. Sau những tháng năm ấy mình đã hứa không đổi thay. Ai biết sau này hai chúng ta phải như người lạ. Một người nay có hạnh phúc mới, một người vẫn chơi với lẻ loi. Vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sớm hơn đã không để lạc mất người thương, sẽ không nhìn em bước về bên ấy cùng người. Lệ anh rơi buồn này ai thấu, những ô sầu đành chôn giấu. Năm tháng bên nhau hạnh phúc ngọt ngào. chỉ mong trong cơn say anh có thể thốt nên lời tiếng yêu thương lần đầu khó nói làm sao, nghẹn ngào lời chào bỡ ngỡ từ lần gặp gỡ, sợ lắm thay khi bên em anh đâu dám trao vội vàng, đã bao lần tình vội đến cũng vội đi, chờ ngày lời chào bỏ ngỏ cùng người bày tỏ nói có sẽ khó những phút chào làn tóc mây trong nắng sớm, tình cờ lướt qua con phố quen, quyện hơi ấm thu hoài hoa xa băng ngàn năm, làm trái tim thôi ngủ yên. Nụ cười đã lâu anh mới thấy, từ ngày đắng cay tim ngủ say, chờ đánh thức bao ngày vừa sáng em ở đây, đêm ngày cho anh thao thức và chỉ mong trong cơn say anh có thể thốt nên lời tiếng yêu thương lần đầu khó nói bao sao, nghẹn ngào lời chào bỡ ngỡ từ lần gặp gỡ, sợ lắm thay khi bên em anh đâu dám trao vội vàng, đã bao lần tình vội đến cũng vội đi, chờ ngày lời chào bỡ con về chưa nhận ra. An nguyện chìm vào giấc ngủ. Mộng rộ tỏ tình là chất thơ, thì An sẽ là chàng tức vũ. Còn em có thể là Emily, nhưng đâu nhất thiết phải trên TV. Vì những thứ giả tạo và hào nhoáng, mặt mộng em tỏ sáng không rào cản. Không nói mi cũng không cần kẻ mắt, bên em ngọn đèn cũng phải tắt. Một thiên thần tại sao lại phải xuống trần gian? Bạn nghe trong anh nhắc là đừng can, đừng bao giờ vào yêu mà không hề biết trước. Yêu em nhanh vậy anh nào biết chứ, vì đôi mắt tỏa sáng còn hơn cả pha lê. Nhưng ít ra thiên thần là phải thế. Vì em đẹp dẫu cho sự phố đông người, những khi em hé môi cười anh, trái tim đập như điên cuồng khi người nào. Chỉ riêng mình em chưa nhận ra.